Chuyện đó lập tức nhắm trúng Hoàng Tử Huyên tức giận. Giang Vũ Nghệ thẹn quá hóa giận. Hai cái nha đầu cũng mặc kệ. Chân nhỏ tiếp đùng ba đối với người nào đó đá tới. Diệp mổ người biết rõ phạm vào nhiều người tức giận, tranh thủ thời gian đào tẩu, hai cái xinh đẹp thân ảnh theo đuổi không bỏ. Cảnh này lập tức nhắm trúng những cái kia mới nhập môn đệ tử quan sát. Bọn hắn không khỏi trong nội tâm nghi hoặc. Vừa rồi trưởng môn sư thúc rõ ràng nói cố gắng tu luyện, không muốn chơi đùa. Cái kia ba người này như thế vui đùa ầm ĩ. Trưởng môn chân nhân như thế nào cũng mặc kệ. Phó Ngọc Gia gan lại đại cũng không dám quản tôn chủ. Quay đầu lại nhìn xem. Thanh thấu hai tiếng. Đứng đắn nói. Cái này là vì phòng ngừa các ngươi ngộ nhập lạc lối. Chuyên môn chuẩn bị phản diện tài liệu giảng dạy. Nha! Một chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, sư thúc thật sự là dụng tâm lương khổ a. Kỳ thật Diệp không bọn hắn tới đây cũng không phải đến đùa, cũng là đến chôn cất người đấy. Hoàng Tử Huyên hiện tại đã có mới đích thân thể. Mà cái kia nguyên lai tối gia tự vô dụng. Cho nên tự chôn cất tại phía sau vách núi hang đá ở bên trong. Loại này an táng cảm giác rất là kỳ lạ. Đặc biệt là Hoàng Tử Huyên. Dường như mình ở chôn cất chính mình. Nói đó không quan trọng. Rồi lại rất thương cảm. Dù sao cái này thân thể cùng nàng 20 năm nói bi thống a. Rồi lại có chút buồn cười. Chính mình lại không chết. Có cái gì thật đáng buồn đau nhất hay sao? Cho nên không biết cái gì cảm giác Hoàng Tử Huyên đem nguyên lai thân thể an trí tốt. Cũng tự tranh thủ thời gian đã đi ra. Loại cảm giác này thật sự là khó chịu a. Hoàng Tử Huyên là ngũ linh căn tư chất. Tự nhiên cũng là tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh. Nàng là nguyên thần đoạt xá. Tu luyện cần phải so người khác nhanh rất nhiều. Cho nên mang theo rất nhiều đan dược. Hôn thoáng một phát Diệp Không. Lưu luyến không rời địa tiến vào Tỳ Bà Châu tu luyện. Đón lấy Giang Vũ Nghệ cũng mang lên Kim Đan Hoàng tiến vào Tỳ Bà Châu tu luyện. Diệp Không hỏi tới thoáng một phát trong tôn sự vụ. Lý Hạo Thiên bế quan đi. Tại trưởng môn chân nhân xử lý hạ trong tôn hết thảy bình thường. Diệp Không cũng liền chuẩn bị bế quan. Trước khi bế quan, hắn đi trước Hắc Y Ma Tôn nhìn xem có hay không Phan Đông chân quân nhắn lại. Phan Đông cũng không có nhắn lại. Diệp Không lại đi ảo cảnh chi thành, Chư Lăng Phi còn không có đột phá. Chị dâu, ngươi cũng an tâm tu luyện a, tranh thủ sớm ngày độ kiếp, cùng cuồng bằng đại ca tiên giới đoàn tụ. Diệp Không cho Lăng Tử Thu lưu lại không ít đan dược. Tuy nhiên yêu tu dùng đan dược rất khó tìm. Có thể Diệp Không hay là đan Hắc Y Ma Tôn thu mua đến một đám. Đón lấy. Diệp Không lấy ra một khối trắng noãn ngọc phù. Tâm niệm vừa động. Liền đi tới lúc trước đã tới chính là cái kia thạch thất. Lần này cũng không cần chờ đợi đại trưởng lão kế bá xuất hiện. Diệp Không trực tiếp đi vào phía sau thông đạo. Tiến vào ngũ hành linh khí nhất bình quân gian phòng kia. Giới tử thời gian trong tháp. Mỗi cái gian phòng chính là một cái độc lập thế giới. Có thiên địa. Có thảo nguyên. Có núi nhỏ. Cũng không có thiếu thạch đầu tỉnh thức. Diệp Không tìm lần trước đã dùng qua thạch thất đi vào, dùng linh thạch tháp sáng trận pháp, bắt đầu tính toán thời gian. Hắn lần trước tiến đến lúc, cũng không còn mang Tỳ Bà Châu. Cho nên lần này hắn muốn trước kiểm tra một chút thời gian là hay không đồng bộ. Đã chờ đợi một nén hương thời gian, Diệp Không thân hình nhoáng một cái, liền biến mất rồi. Mà tại lúc này, Một cái tinh xảo thạch ngoài tháp vừa đi qua một cái tập tỉnh lão giả lại dừng lại bộ pháp. Sửng sốt một chút nói. Hảo tiểu tử. Lại có thân nội không gian. Cũng không biết dẫn theo bao nhiêu người, cái này thật sự là lỗ lớn rồi. Diệp không nói thiệt thòi, đại trưởng lão cũng nói thiệt thòi, cũng không biết rốt cuộc là ai thiệt thòi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 888. Giờ, y, e, b, không nhìn nhìn cái kia ngọc phù phiến thu vào. Hắn cũng không muốn đi cái gì kia hắc long thành lợi nhuận linh thạc. Huống chi, cái đồ chơi này họa vẽ thật sự là quá kém. Tự là chút ít xem không hiểu đường cong. Chiếu vào như vậy địa đồ. Đoán chừng không có đi đến hắc long thành. Tới trước Vân Diêu rồi. Ngoài trừ khối ngọc này phù phiến, một cái khác dạng lại để cho Diệp không chú ý chính là một chỉ nho nhỏ phiên kìa. Cái này là một khối màu xanh lá cây hình tam giác cây quạt nhỏ. Bên trên dùng kim tuyến thêu lên không ít cổ quái phù văn. Diệp không một cái cũng không biết. Nhìn về phía trên càng là gia tăng lên không ít cảm giác thần bí. Mặt này cây quạt nhỏ kỳ là phi thường tinh xảo đấy. Cùng Diệp không trong trữ vật giới chỉ cái con kia bách hồn phiên. Quả thực là trên trời dưới đất. Diệp không lấy ra bách hồn phiên rung lên, ánh sáng màu xanh thoáng hiện, một chỉ bạch cái cổ sói xanh xuất hiện. Đây là một mặt rất không tệ thú hồn phiên, chế tác rất tốt, xem xét tự là danh sư chi tác. Khiếu Phong Lan Vương nhìn một chút dùng rồi nói ra. Thú hồn phiên. Diệp không gật gật đầu. Lại nói như thế tinh xảo thú hồn phiên. Cũng không biết bên trong ra sao thú hồn. Uy lực như thế nào. Khiếu Phong Lan Vương miệng rộng một phát. Liệt ra một cái rất nụ cười quỷ dị. Muốn nói chuyện rồi lại không có không biết xấu hổ nói. Diệp không khinh bị nói tốt rồi. Đừng bày cái này bất biểu lộ. Cùng lão sói xám tựa như. Luyện hóa về sau cho ngươi trụ tiến đi. Thú hồn tự quy ngươi rồi. Khiếu Phong Lan Vương bị đoán đúng tâm tư, cười hắc hắc cười an tâm chờ đợi Diệp không luyện hóa thú hồn phiên. 3 ngày về sau, trong trận pháp. Diệp không trong tay pháp quyết một đánh. Thú hồn phiên sừng sững rơi xuống. Vững vàng cắm ở trước mặt trên mặt đất. Một mặt đại phiên đón gió pháp phới. Khí thế bàn bạc. Diệp không luyện hóa về sau trong nội tâm có chút đã hối hận. Không thể tưởng được thú hồn phiên trong thậm chí có một chỉ hồn hoang thú hồn. Bất quá cái con kia hồng hoang thú giờ phút này đang ngủ. Như thế nào kêu gọi đều gọi bất tỉnh. Trách không được lúc trước Bạch Sát cũng không còn sử dụng mặt này cường đại hồn phiên. Đoán chừng hắn cũng thì không cách nào tỉnh lại con cọp kia ngoại hình hồng hoang thú. Ta cho là cái gì hồng hoang thú? Cái này gọi là yểm hổ. Cả ngày đều đang ngủ. Bất quá đợi nó tỉnh hay vẫn là rất mạnh hoành đấy. Nó lợi hại nhất đúng là cặp mắt kia. Chỉ cần nhìn xem ánh mắt của nó, cũng sẽ bị mê hoặc. Thần chí không rõ. Cuối cùng cũng cùng nó đồng dạng ngủ say không dậy nổi. Một giấc ngủ đến chết. Oa, lợi hại như vậy. Diệp không càng thêm hối hận. Bất quá Khiếu Phong Lan Vương thằng này sau khi nói xong tự cười hắc hắc. Hóa thành quan đoàn tiến vào thú hồn phiên. Cái này chỉ yểm hổ thuộc về ta. Đợi ăn tươi cái này hồn phát. Ta cũng khoảng cách biến hóa không xa. Ha ha ha. Khiếu Phong Lan Vương ăn tươi yểm hổ hồn phát bắt đầu tiêu hóa. Diệp Không Sợ có chuyện đều cơ bản dàn xếp tốt. Vì vậy liền đưa tay quét qua, đem trên bàn thứ đồ vật đều thu vào trữ vật giới chỉ. Sau đó an tâm nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian thấm thoát, tuyến nguyệt như ca. Ào ào gió tây thổi rơi một hoa trên núi, lại có xuân yến sớm hướng bay về phía nam. Tu tiên không ngày nào nguyệt, một ngồi xuống giang là được mấy năm lơ đãng qua. Trong nháy mắt, hoa nở hoa tàn năm lần. Năm năm thời gian, đối với Thương Nam Đại Lục mà nói, bất quá là muối bỏ biển mà thôi. Năm năm này có thể nói là Thương Nam Đại Lục nhất qua bình tĩnh năm năm. Tất cả đương gia Nguyên Anh đều đang bế quan tu luyện. Tấm gương lực lượng là vô cùng đấy. Kết đan lão tổ cũng đều đi theo tu luyện. Trúc cơ chân nhân cũng đều bế đóng lại. Mà ngay cả những cái kia luyện khí tiểu tu đều cũng học theo. Tất cả mọi người đang bế quan, có thể nói năm năm này mấu chốt từ tự là bế quan. Đi ở trên đường cái trông thấy một người quen, người gần đây đang làm gì thế? Bế quan a. Tóm lại đầu năm nay, ngươi không bế quan đều không có ý tứ đi ra gặp người. Chỉ đùa một chút. Bất quá mọi người xác thực đều đang bế quan, đương nhiên, có bế quan thì có xuất quan đấy. Vân Phù Tông đỉnh núi. Đột nhiên bị một hồi mờ mịt chi khí bao phủ. Mờ mịt khí lưu ở bên trong. Có kim quang giống như kim tuyến bắn xuống. Nương theo lấy ồ ồ tiếng sấm. Một người tuổi còn trẻ nam tử bóng lưng xuất hiện tại giữa không trung. Vân Phù Tông đệ tử đều đi ra quan sát. Có người kinh hô. Có người thất lạc. Loại này hiện tượng thiên văn biểu hiện. Có người kết đan thành công. Xuất quan sắp tới. Có người thành công xuất quan, thực sự có người không thành công xuất quan. Hỗn Nguyên Tông cái nào đó linh khí đầy đủ đảo nhỏ trong động phủ. Một cái mặt hình vuông hán tử cao lớn mở mắt ra. Trên mặt có bực bội chi sắc. Hiển nhiên tu luyện của hắn cũng không thành công. Có thể nói năm năm này không có chút nào tiến triển. Người này đúng là Hỗn Nguyên Tông Nguyên Anh trưởng lão Lý Hạo Thiên. Cũng không biết vì cái gì. Hắn một ngồi xuống. Sẽ sinh ra tâm ma. Tự luôn nhớ tới năm đó cái kia phàm nhân nữ hài. Đối với hắn nói. Chung thân không lấy chồng. Chỉ chờ quân hồi trở lại. Kỳ thật cái đó một cái tu tiên giả không có một điểm khắc cốt minh tâm sự tình đâu này. Tiên nhân phàm nhân. Vốn chính là đi ở hai cái thẳng tắp bên trên người. Chỉ tại lúc ngẫu nhiên nhưng đích thời gian giao thoa. Giao thoa lần thứ nhất. Về sau khó có thể gặp lại ngày. Lý Hạo Thiên 5 năm không có tu vị tiến triển. Trong lòng có chút bực bội. Mở miệng nói hay là đi nhìn xem mẹ nàng gia hậu nhân a. Tư người đã qua. Chiếu cố hậu nhân. Cũng coi như lương tâm có một an ủi. Lý Hạo Thiên đứng dậy. Vung lên tay áo. Trận pháp khoảng cách tiêu tán. Hắn đi đến tỉnh thất trước cửa một mặt đại trước gương. Tượng thoáng cả thoáng một phát dung nhan. Đứng tại trước gương trong kính chiếu ra một người cao lớn nam nhân thân ảnh. Nếu như nàng bây giờ còn có thể trông thấy ta thì tốt rồi. Lý Hạo Thiên không khỏi cảm thán. Nhưng này lúc đột nhiên trong kính lóe lên, xuất hiện một cái thanh đồng nhân mặt. Tự giới thiệu thoáng một phát. Ta gọi vạn dặm luân hồi kính. Ta có thể chiếu vạn dặm. Có thể nhìn ngươi kiếp trước kiếp này. Lý Chân Quân. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn ngươi một chút trong lòng nữ tử. Giờ phút này đầu thai ở nơi nào. Là chịu khổ hay vẫn là hưởng lạc. bên người lại có hay không nam nhân? Ngươi có thể hay không lại tục tiền duyên đâu này? Thanh đồng nhân mặt mũi mở miệng cười nói. Xác thực. Hắn mà nói hay vẫn là rất có sức hấp dẫn đấy. Lý Hạo Thiên ở đằng kia một sát na cái kia hoảng hốt rồi. Đúng nha. Nếu như có thể tìm được nàng hiện tại luân hồi chỗ. Lại tục tiền duyên thật tốt. Cho dù nàng đầu thai làm đàn ông. Cái kia cũng có thể thu làm đồ nhi. Cũng coi như đối với nàng có một bàn giao. Nhìn xem Lý Hạo Thiên hoảng hốt. Thanh đồng nhân mặt lại thêm chút sức nói ra còn có a. Kỳ thật Lý Chân Quân. Ta cảm thấy cho ngươi hoàn toàn có thể làm tôn chủ. Muốn ngươi một cái nguyên anh sau đức đại tu sĩ. Ngươi tại sao phải nghe một cái vừa kết đan tiểu gia hỏa sai sử đâu này. Ngươi muốn nhìn ngươi một chút tương lai mà. Ta có thể cho ngươi xem, cho ngươi nhìn xem ngươi đến cỡ nào phong quang. Thanh đồng nhân mặt nói đến đây. Lý Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười. Ta nói ta năm năm này luôn có tâm ma. Nguyên lai là ngươi cái tên này tại quấy rối. Ha ha! Dùng lời của ngươi nói. Ta một cái nguyên anh sau đức đại tu sĩ. Ta thích nghe ai đấy? Chợt nghe ai đấy? Ta dùng nghe ngươi khoa tay múa chân mà. Ta cảm thấy được Diệp Tông chủ tại, chúng ta Hỗn Nguyên Tông ta Lý Hạo Thiên tương lai mới có thể phong quan. Đã mất đi hắn ta còn có thể phong quan mà. Nếu như hắn không trở lại, Hỗn Nguyên Tông hiện tại sợ là đã biến thành trong môn hạ cửa a. Thanh đồng nhân mặt vội hỏi không đúng không đúng. Lý Chân Quân, ngươi hãy nghe ta nói. Ta có tốt nhất phương pháp tu luyện. Ta có mạnh nhất pháp quyết. Ta có thể cam đoan ngươi tại trong ngắn hạn hóa thần. Ta còn có thể cho ngươi có được ngươi không thể tưởng được tài phú. Ngươi tin tưởng ta. Đúng vậy đấy. Chúng ta không dựa vào Diệp Không tiểu tử kia cũng có thể nở mày nở mặt. Lý Hạo Thiên mỉa mai cười một tiếng, hỏi ngược lại tự giống như trước khi Hải Thiên Tôn Tôn Tấn Thiện. Thanh đồng nhân mặt bề bộn kêu lên, ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Ha ha, tóm lại ngươi nói phá đại thiên ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Lão phu sống mấy trăm năm sao lại, há có thể thụ ngươi lừa bịp. Đi chết đi! Lý Hạo Thiên khoát tay, đem tấm gương đánh trúng nát bấy. Mà cái kia thanh đồng nhân mặt cũng hóa thành một đạo hư ảnh, bay ra đảo nhỏ động phủ, thẳng vào mây xanh. Ai, xem ra những lão gia hỏa này xác thực không tốt lắm lừa gạt a. Thanh đồng nhân mặt tại trong hư không hít một tiếng. Lại tự nhủ. Thiên mệnh chi nhân. Hừ. Ta muốn lại để cho ông trời của ngươi mệnh chi nhân chết mất hoặc là bị ta hấp dẫn. Được rồi, ta lại đi dạo tìm một đứa con nít lừa gạt một lừa gạt. Việc này thoáng qua một cái. Hỗn Nguyên Tông lại lâm vào bình tĩnh. Lý Hạo Thiên cũng không còn đi ra ngoài. Tâm ma đã qua. Hắn không cần phải đi ra ngoài. Chỉ là cho Diệp Không động phủ phát một phần truyền âm phù. Liền lại bắt đầu bế quan. Đảo mắt, lại là 5 năm qua đi, 5 năm lại 5 năm, tổng cộng là 10 năm qua đi. Hôm nay, đối với Hỗn Nguyên Tông phương hướng trên mặt biển, lái tới một chiếc cực lớn một thuyền buồm. Này thuyền trưởng ước 200 bước. Đầu thuyền cách mặt nước cũng có cao vài thước. Là một đầu thượng cấp thuyền lớn. Giờ phút này cánh buồm toàn bộ dựng thẳng lên. Đón lấy thuận phong xu thế. Trì hướng Hỗn Nguyên Tông phương hướng. Đầu thuyền bên trên đang đứng một đôi tu sĩ nam nữ. Nam tử tuổi trẻ nho nhã. Tướng mạo anh tuấn. đặc biệt là cáo biệt thiếu niên trẻ trung, lộ ra chút ít thành thục nam tử khí thế. Thấy những thuyền kia ra nữ tử tâm thần dao động tóm, mà nữ tử kia càng là mỹ mạo không gì sánh được. Đặc biệt là vẻ đẹp của nàng trong mang theo thành thục, thành thục trong mang theo đầy đặn. Cái kia cao cao lại cao ngất bộ ngực, có thể nói hoàn mỹ. Bất quá hai người này lại không phải một đôi. Cô cô, còn đều biết ngày có thể đến Hỗn Nguyên Tôn rồi, ngài cũng không nên gấp gáp. Đi thuyền tự là chậm điểm. Bất quá giá pháp khí phi hành cũng quá mệt mỏi. Nam tử đứng ở đầu thuyền, để gió thổi phủ tay áo. Bị gọi là cô cô mỹ mạo thiếu phụ cười nói. 10 năm không thấy ta cái kia hai cái độ nhi. Rất nhanh tự muốn gặp mặt. Làm sao có thể không gấp? Nàng nói xong lại hỏi ngược lại Tuấn Phong, hẳn là ngươi không muốn nhìn thấy ngươi cái kia hảo hữu. Các ngươi thế nhưng mà có 16-17 năm không thấy rồi. Nam tử này đúng là Tào Tuấn Phong. Hắn nghe Tào Mộ Sắc nói đến Diệp Không, trong nội tâm nhớ tới năm đó tình bạn, lập tức cười nói, ta đương nhiên cũng muốn gặp tiểu tử kia. Không thể tưởng được hắn cũng kết đan rồi. Vẫn còn ta trước khi. Nói đến đây, Tào Tuấn Phong trên mặt dáng tươi cười đột nhiên biến mất, trong mắt lòe ra chút ít tinh mang, lạnh nhạt nói, ta đã cho ta tư chức không tệ, tu vị nhanh nhất. Ta ngược lại không tin hắn một cái ngũ hành tạp linh căn bằng cái gì so với ta nhanh. Hừ, ta kết đan về sau lại tốn hao 5 năm thời gian tu luyện tới kết đan 2 tầng. Ta ngược lại muốn nhìn hắn giờ phút này ra sao tu vị. Tào Tuấn Phong nói xong còn dùng tay tại thuyền trên lan can mãnh lực vỗ. Tào Mộ Sắc có chút giật mình tại Tào Tuấn Phong thái độ. Nàng thu hồi nhìn xem phương xa mặt biển ánh mắt. Đôi mắt dễ thương đánh giá thoáng một phát Tào Tuấn Phong. Lúc này mới dạy dỗ. Tuấn Phong, các ngươi cùng thế hệ trong lúc đó, giúp nhau không phục, lẫn nhau so sánh với, ngươi truy ta đuổi, nỗ lực phấn đấu, những này cô cô minh bạc, cũng cho rằng là chuyện tốt. Thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi, ngươi cùng Diệp Không bọn hắn là nhiều năm hảo hữu, là có thâm hậu tình hữu nghị cùng tình đồng môn đấy. Tào Tuấn Phong nở nụ cười, dường như lại đổi về một người đồng dạng. Hắn cười nói, cô cô, ta cùng tiểu tử kia cảm tình còn dùng ngài nói. Lần đó hắn gây chuyện về sau, ca mấy cái không phải không chút do dự đứng ở bên cạnh hắn. Tào Mộ Sắc trên mặt có chút ít hoảng hốt, gật đầu nói, a, vậy là tốt rồi. Tuy nhiên nàng tin Tào Tuấn Phong lời nói, có thể trong lòng vẫn là có chút bất an. Đặc biệt là Tào Tuấn Phong vừa rồi trong lúc lơ đãng lộ ra chính là cái kia hung lệ ánh mắt. Bất quá ngẫm lại Tào Mộ Sắc vẫn cảm thấy chính mình đa tâm. Tào Tuấn Phong tuy nhiên tư chất không tệ, có thể là từ nhỏ tính cách vẫn tương đối nhuyễn đấy. Chắc có lẽ không ra cái gì quá mức sự tình. Đang tại Tào Mộ Sắc trong nội tâm âm thầm tự định giá, thuyền sau đứt xa xôi phía chân trời, nhanh chóng đuổi theo một đạo lớn cỡ bàn tay ô quang. Cái kia ô quang càng ngày càng gần, cái đầu cũng càng lúc càng lớn. Chờ đến phụ cận, mới phát hiện là một cái lớn nhỏ không chút nào thua kém thuyền gỗ tàu cao tốc. Oanh! Tàu cao tốc tốc độ cực nhanh, mang theo khí lưu cũng nhiều, đem làm cái kia màu đen hình cung cuối cùng theo thuyền buồm phía trên trải qua. phát ra cực lớn khí lưu âm thanh. Tàu cao tốc theo thuyền buồm trên không bay sượt mà qua, bay thẳng hướng chỗ xa xa. Bất quá kỳ quái chính là cái kia tàu cao tốc vậy mà lại là một cái xinh đẹp vung đuôi. Tại bầu trời kéo lê một đầu đường vòng cung, rồi hướng lấy thuyền buồm bay tới. Phía dưới thế nhưng mà Vân Phù Tông Tàu gia đạo hữu. Tàu cao tốc bên trên đi ra một đôi ăn mặc cách vân đạo bào trung niên đạo lữ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 889. Đờ. Ướm tại tàu cao tốc bên trên hai người. Tàu Mộ Sắc cùng Tàu Tuấn Phong đều là không biết. Bất quá theo bọn hắn quần áo. Hẳn là thất tinh tôn đệ tử. Hơn nữa vậy đối với nam nữ đều là kết đan kỳ tu vị. Hẳn là thất tinh tôn nhất đại đệ tử không thể nghi ngờ. Tuy nhiên không biết đối phương, thế nhưng mà đối phương lại nhận thức Tàu Mộ Sắc. Thất tinh tôn nam tu cười nói. Tàu đạo hữu chớ để nghi hoặc. Tại hạ là thất tinh tôn Lý Quang Hoa. Vị này chính là tại hạ đạo lữ Trần Thư Mẫn. 10 năm trước cao môn đại hội. Tại hạ là cùng Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp không cùng đi Vân Phù Tôn. Lúc ấy còn chiếm được Quý Tôn đương gia Tào Quan chân quân nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu như Diệp mổ người nghe thấy nhất định phải mỉa mai khoác lác không cắt cỏ bản thảo, đó là hoan nghênh ngươi sao? Cái kia Lý Quang Hoa cái này vừa nói. Tào Mộ Sắc lập tức nở nụ cười. Tuy nhiên cũng không nhận ra. Nhưng này vừa nói. Tự kéo lên quan hệ. Tào Mộ Sắc cười nói, nguyên lai là Lý Quang Hoa đạo hữu phu thê, không biết gọi ta lại nhóm bọn họ có gì chỉ giáo. Tào Mộ Sắc cười cười. Môi hồng răng trắng. Giống như một đóa hoa đào cởi mở. Thành thục nữ tử bộ dạng thùy mị hiển thị rõ. Thấy cái kia Lý Quang Hoa đều ngẩn ngơ. Nam nhân đều cái này đức hạnh. Trần Thư Mẫn tức giận địa bấm một cái Lý Quang Hoa, thằng này mới từ kinh diễm trong thanh tỉnh. Chỉ giáo không dám. Lý Quang Hoa bề bộn khoát tay nói ra. Chỉ vì 10 năm trước tại Quý Tôn. Đã từng thấy qua Diệp Tôn chủ gọi Ngài Sư Tôn. Chắc hẳn nhị vị cũng là đi Hỗn Nguyên Tôn tìm kiếm Diệp Tôn chủ. Vừa vạn tiện đường. Tất cả mọi người là đi tìm Diệp Tôn chủ. Cho nên muốn mời nhị vị bên trên tàu cao tốc. Cùng nhau tiến đến Hỗn Nguyên Tôn. Ngồi tàu cao tốc nếu so với phát triển an toàn thuyền mau hơn. Hơn nữa cái này Lý Quang Hoa nói tin tường. Ngược lại cũng không muốn người xấu. Tàu Mộ Sắc cùng Tàu Tuấn Phong bên trên thuyền xem xét. Cũng không có chỗ nào khả nghi. Vì vậy Tàu Mộ Sắc cho nhà đò chút ít ngân lượng đuổi rồi. Đón lấy. Liền tới đến phi trên đò. Đi theo Lý Quang Hoa phu thê đi vào trên thuyền một gian tỉnh thất trước. Lý Quang Hoa cười nói. Mộ Sắc đạo hữu ở bên này. Tuấn Phong đạo hữu tự ở đối diện. Nhị vị yên tâm nghỉ ngơi là được. Ngày mai sáng sớm. Cần phải có thể đến Hỗn Nguyên Tôn rồi. Xem Tào Mộ Sắc hay vẫn là không quá yên tâm. Lý Quang Hoa vừa cười nói. Mộ Sắc đạo hữu chớ để lòng nghi ngờ rồi. Ngài là Diệp Tôn chủ sư Tôn. Cái kia chính là ta Lý Quang Hoa đích sư Tôn. Tại hạ không có cái gì ác ý. Hơn nữa cái này một gian tỉnh thức. Cũng là Diệp Tôn chủ lúc trước ở qua đấy. Yên tâm. Tuyệt đối yên tâm đi. Tào Mộ Sắc lúc này mới gật đầu cười cười nói. Vậy thì cảm tạ Lý đạo hữu rồi. Tào Mộ Sắc đi vào tỉnh thức. Mà bên này Tào Tuấn Phong tắc thì đột nhiên không vui, cũng đi vào tỉnh thức, trở tay đóng cửa lại. Lúc này mới phiền muộn nói: "Tiểu tử kia đã có tiền đồ a. Hiện tại bên ngoài đều đập vào hắn cờ hiệu, dường như nhận thức hắn chính là cái gì rất giỏi sự tình." "Hừ, luôn mồm Diệp tôn chủ." Lúc này trong tỉnh thức lại một thanh âm vang lên: "Không có sao, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, ta đưa cho ngươi vài loại công pháp, không lo không có chiến thắng hắn một ngày." Tào Tuấn Phong gật đầu nói: "Đúng vậy a, ta tư chất tốt như vậy, từ nhỏ tự là tu luyện thiên tài, ta cũng không tin ta không sánh bằng hắn." Cái thanh âm kia lại dùng rất sức hấp dẫn thanh âm nói: "Chúng ta chẳng những muốn chiến thắng hắn, còn muốn giết chết hắn, đem thiên mệnh chi nhân cơ hội tóm lấy đến." "Cái gì thiên mệnh chi nhân?" Tào Tuấn Phong ngạc nhiên nói. Cái thanh âm kia cười nói: "Tóm lại chính là một cái đạt được cực lớn quyền lực cơ hội, trở thành người thượng nhân cơ hội tốt. Chỉ cần giết tiểu tử kia." Không nghĩ tới Tào Tuấn Phong lại lắc đầu nói: "Không, ta không muốn cái gì quyền lực, ta cũng không muốn giết chết hắn. Ta đã nghĩ chứng minh ta so với hắn cường, so với hắn có thực lực mà thôi. Ngoài ra, chúng ta vẫn là bằng hữu." Cái thanh âm kia có chút buồn bực, bất quá vẫn là khuyên nhủ: "Cái gì chứng minh không chứng minh, chỉ cần giết hắn, tự là chứng minh tốt nhất." Tào Tuấn Phong cả giận nói: "Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không nghe lời ngươi. Ta mới không muốn thương nam bá chủ, ta chứng minh so với hắn cường có thể." Thanh đồng nhân mặt trong nội tâm một hồi phiền muộn, làm sao tìm được bên trên người này. Hắn thở dài một hơi, không lên tiếng nữa. Cùng lúc đó, bên ngoài Trần Thư Mẫn sang giọng: "Đàn ông các ngươi đều cái này tánh tình, ngươi lại để cho bọn hắn bên trên thuyền, sợ là nhìn mộ sắc đạo hữu a." Lý Quang Hoa sặc nói: "Ngươi cho rằng ta với ngươi tựa như không có đầu óc? Cho dù cái kia mộ sắc đạo hữu hảo xem ta dám trêu chọc mà. Cái kia họ Diệp cũng không phải là cái gì dễ dàng tới bối. Ta đây là lấy lòng tại cái kia Diệp không? Chúng ta lần này có cầu ở Diệp không? Hơn nữa cho dù hắn không muốn giúp đỡ, cùng hắn chấp nối cũng có trăm lợi không một hại." Trần Thư Mẫn lúc này mới tâm tình chuyển biến tốt đẹp, đôi mắt đẹp một chuyến, bấm một cái Lý Quang Hoa, phun mắng: "Ngươi tự vội vàng ngươi phi kiếm kia pháp bảo." Lý Quang Hoa thở dài: "Phi kiếm pháp bảo là rất trọng yếu đấy. Ngươi không thấy lúc ấy Diệp không dựa vào hai thanh siêu cấp phi kiếm, có thể vượt cấp đại chiến lục chấn. Nếu là ta cái này thanh ngọc hàng xương kiếm triệt để luyện thành, tuy nhiên so ra kém Diệp không cái kia siêu cấp phi kiếm, lại cũng có thể sâu sắc tăng lên thực lực của ta." Trần Thư Mẫn phun nói: "Pháp bảo trọng yếu, ta tự không trọng yếu." Lý Quang Hoa lập tức minh bạch giai nhân vì sao uẩn nộ. Hắn cười nói: "Đương nhiên trọng yếu. Vi phu gần đây lại nghiên cứu ra một loại song tu chi pháp. Chúng ta đi tu luyện một phen." Ha ha! Giờ phút này Tào Mộ Sắc ngồi ở trong phòng, ngồi xếp bằng tại phủ trên nệm. Trong nội tâm nhớ, lúc trước chỉ là nhận được truyền âm phù nói tử huyên đoạt xá đã thành, cũng không biết tình huống cụ thể. Hiện tại 10 năm qua đi, cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì tu vị. Còn có Phủ Nghệ thường xuyên làm cho Sử Tiểu tính tình, kia Diệp Không lại là cái không cho người hồ đồ tính tình. Cũng không biết bọn hắn ở chung như thế nào. Tào Mộ Sắc 10 năm này, tu vị cũng không có gì tăng trưởng. Dù sao đến kết đan hậu kỳ, tưởng thăng một tầm cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà nàng nhàn hạ thời điểm, sẽ tưởng niệm thoáng một phát hai cái đồ đệ. Nàng hít hai câu, đột nhiên trong lòng nghĩ đến, vừa rồi Lý Quang Hoa từng giảng, Diệp Không đã từng ở chỗ này. Kỳ thật có chút ý kiến thật là huyền diệu đấy. Tự giống như cái này tỉnh thức. Cho dù Diệp Không ở qua, đó cũng là hơn 10 năm rồi. Lại hội lưu lại cái gì dấu vết đâu này. Bất quá Tào Mộ Sắc trong nội tâm, lại đột nhiên sinh ra một tia ý niệm, lại nhịn không được hiện ra. Tại cái đó ban đêm, trên bầu trời pháp thuật giống như pháo hoa giống như cởi mở, bình tĩnh mặt biển đen nhánh bên trên. Một thiếu niên nằm ở nàng no đầy phập phồng trên thân thể. Vong tình địa thân lấy môi của nàng, đại tay nắm chặt nàng thân thể chỗ cao nhất, đầu ngón tay một chút niết chà sát. Tào Mộ Sắc mặt thoáng một phát giống như hoa đào cởi mở, phát đốt nấu bị phỏng. Không khỏi mở miệng phun nói, tưởng những cái kia làm chi, thật sự là mất mặt. Còn nói cái gì không phải lỗi của ta, là ánh trăng gây họa. Hầu ngôn loạn ngữ, thật sự là xấu hổ mà nơn, gơn, e, ơ, người cũng không biết xấu hổ nói ra miệng. Tàu cao tốc thượng nhân các loại có tất cả tư tưởng, mà giờ khắc này Diệp Mổ người cũng là vừa vặn xuất quan. Bên ngoài 10 năm, giới tử thời gian trong tháp đã trăm năm qua đi. Trăm năm thời gian, đây chính là cái không nhỏ thời gian. Chẳng những Diệp Không, Tỳ Bà Châu bên trong đích các nữ nhân, cái kia tu vị cũng là nhanh chóng trướng. Không trướng cũng không được a. Tuy nhiên giới tử thời gian tháp tu luyện thật là chiếm tiện nghi đấy. Có thể nếu không phải tu luyện, vậy thì thiệt thòi chết rồi. Cơ vốn thuộc về tự sát hành vi. Vì sao? Còn phải nói mà. Người thọ nguyên là cố định đấy. Nếu như không đề cập tới thăng cảnh giới, phàm nhân bất quá bách niên thọ nguyên. Tại giới tử thời gian trong tháp tự là 100 năm. Cho nên nói, nếu không là tất cả mọi người trúc cơ rồi, nếu không tự đều treo rồi. Nhìn xem mọi người cảnh giới, Trần Cửu Nương tốc độ tu luyện là chậm nhất đấy. Trăm năm trôi qua, mới đến trúc cơ 8 tầng. Bất quá nàng đã có thể có 300 năm thọ nguyên rồi. Còn lại thời gian kết đan, hưởng thụ 600 năm tuổi thọ cũng dư xài. Lô Cầm cùng Tiểu Hồng vậy thì phải nhanh hơn từng bước. Giờ phút này cũng đã trúc cơ đại viên mãn rồi. Kỳ thật các nàng đã sớm có thể kết đan rồi. Bất quá nghĩ đến kết đan cần thời gian quá lâu, các nàng một mực không có kết. Hoang phế chút ít đầu năm, mà Phong Tứ Nương đại tỷ là ở bách niên cuối cùng một năm đến trúc cơ đại viên mãn đấy. Đồng dạng nàng cũng không còn kết đan, bởi vì chính mình con gái không có mang vào đến bách niên không gặp. Thật sự là tưởng con gái nha. Mà Bạch Khiết Nhi thì là một lòng nghĩ đến đi tiên giới bán nội y. Cho nên nàng đã đến trúc cơ đại viên mãn liền trực tiếp ăn vào kim đan hoàng. Bế quan kết đan. Đồng dạng, Hoàng Tử Huyên cũng tiến vào kết đan, còn có cái kia Tiểu Nguyệt cô nương cũng bế quan kết đan rồi. Phải kể tới Hoàng Tuyền lão tổ tên kia, đã kết đan thành công, đều kết đan 2 tầng rồi. Cái khác cũng coi như nhanh đến là Giang Vũ Nghệ, nàng vừa mới kết đan thành công. Kỳ thật nàng còn có thể nhanh hơn chút ít. chỉ là nàng tốn hao không thiếu thời gian luyện khí. Cho nên Trần Cửu Nương, Lưu Cầm, Tiểu Hồng các nàng tay hai kiện thượng phẩm pháp khí. Cái kia đều là Vũ Nghệ đồng chí công lao. Bất quá Giang Vũ Nghệ cũng rất phiền muộn. Bởi vì vì cả đám đều nhanh kết đan rồi. Đến lúc đó mọi người đều có pháp bảo. Pháp khí dùng tới cơ hội thật sự quá. Cuối cùng chính là chút ít họa mơ ma tôn nữ tu. Các nàng có đã kết đan rồi. Còn có kết đan thất bại. Lại ăn một khỏa kim đan hoàng tiếp tục kết đan. Kỳ thật mọi người tu luyện nhanh. Còn có nguyên nhân. Cái kia chính là Diệp Không cung cấp huyết đan ma tôn trúc cơ đan cùng kim đan hoàng. Trên cơ bản đều là duy nhất một lần thành công. Cho dù không có thành, ăn nửa một khỏa tự tất nhiên đã thành. Tóm lại, đã có Diệp Không cái này đại lão bản. Lấy việc đều làm chơi ăn thật đấy. Đương nhiên, nói xong mọi người. Bây giờ nói hạ Diệp mổ người tu vị. Vì cái gì cuối cùng nói sau. Diệp Không Diệp mổ người đối với tu vi của mình rất bất mãn. Bế quan bách niên cũng thì đến được kết đan tám tầm. Kỳ thật dựa theo ngũ hành thăng tiên kinh tốc độ tu luyện, hắn đã tính toán nhanh đến rồi. Bất quá Diệp Không cảm giác hay vẫn là chậm. Nếu như là tại bên ngoài khắp nơi mạo hiểm, tìm kiếm kỳ ngộ, 100 năm tuyệt đối có thể thành anh. Bất quá nói trở lại, bên ngoài cũng không có giới tử thời gian tháp, bên trong 100 năm, bên ngoài mới 10 năm. Đợi Diệp Không xuất hiện, cái kia chính là 10 năm thăng 8 tầm, đây là kết đan kỳ A. Không phải luyện khí kỳ. Kết đan kỳ 10 năm thăng 8 tầm, loại tốc độ này đã có thể dọa chết người. Diệp Không tại thời gian trong tháp kỳ thật không có nghĩ ra được, hắn chuẩn bị dứt khoát hóa anh về sau trở ra. Có thể thì không được A. Trần Cửu Nương không làm rồi. Lão thái thái tưởng tôn tử tôn nữ rồi. Lúc trước tất cả mọi người muốn tu luyện. Cũng không còn mang tiểu hài tử tiến tỳ bà châu. Mà là tìm vú em. Dàn xếp tại hỗn nguyên tôn trưởng môn chân nhân phó ngọc gia động phủ. Trần Cửu Nương tưởng cháu trai, Lô Cầm nghĩ nhi tử, Phong Tứ Nương tưởng con gái. Cái này ba người đã ba công rồi. Ngay tiếp theo Tiểu Hồng, Giang Vũ Nghệ cũng không nên tu luyện rồi, Diệp mổ người đành phải đồng ý trước xuất quan a. Mọi người xuất quan, có thể Bạch Khiết Nhi các nàng vẫn còn trùng kích kết đan kỳ. Vì vậy Diệp không đem lão nương bọn người phóng xuất càng làm tỳ bà châu đưa vào giới tử thời gian tháp. Cứ như vậy, bản thân đã trả thù lao rồi. 100 năm đã bao xuống rồi cũng không thể nhàn rỗi a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 890. Cờ. Oai cùng còn muốn nói một chút chính là tỳ bà châu không gian. Theo Diệp Không cảnh giới tăng lên. Tỳ bà châu không gian cũng khuyết trương lớn đến ngàn mẫu phạm vi. Biến thành màn mỏng khâu quốc phong cũng thoải mái chưa 2 ngày. Bất quá cũng là ngắn hạn đấy. Diệp Không cảnh giới tăng lên nhanh. Cũng cản không nổi nó lớn lên nhanh. Cũng không biết cuối cùng hội trưởng thành một cái gì bộ dáng. Bất quá theo không gian biến lớn. Diệp Không cũng nhìn ra được. Cái này không gian mặt đất vẫn có lấy đường cong mờ. Xem ra cái này thật sự chính là một cái tinh cầu. Cái này lại để cho Diệp Không có chút cảm thán. Nếu như đợi không gian hoàn toàn mở ra. Thật là một cái tinh cầu. Cái kia chính mình không chính là cái gì sáng thế thần sao? cùng khai mở thiên địa bàn cổ là một cái cấp bậc đó a. Diệp Không đẳng cấp tăng lên về sau, phù chú Bách Khoa Toàn Thư ở bên trong lại mở ra không ít trang web. Trung phẩm hạ cấp cùng trung phẩm trung giai phù chú toàn bộ đều đi ra. Trung phẩm hạ cấp phù chú chủ yếu là chế tác phù bảo loại phù chú. Thực tế tác dụng tự là đem pháp khí hoặc là pháp bảo uy lực luyện hóa tiếng phù chú trong. Mà trung phẩm trung giai cơ bản đều là trận phù. Cùng hạ phẩm linh tu trấn thủ trận phù không giống với. Trung phẩm trận phù phi thường cường đại. Có thể đem các loại trận pháp linh văn luyện hóa tiến vào. Sử dụng lúc. Chỉ cần dùng linh lực kích hoạt. Trong nháy mắt thời gian sẽ bố ra một cái cường đại trận pháp. Kỳ thật trận phù hay vẫn là rất cường đại đấy. Chỉ là Diệp Không đi vào Thương Nam Đại Lục. Đối với trận pháp cái đồ chơi này một mực cũng không quá tinh thông. Hiện nay đang hội đấy. Cũng không quá đáng là linh tu trấn thủ cái này đơn giản trận pháp. Nếu để cho hắn vì trận phù đi nghiên cứu trận pháp. Đó là không có khả năng. Cho nên hắn đành phải tạm thời thôi. Bất quá hắn cũng đúng trung phẩm thượng giai linh phù tràn ngập tò mò. Trung phẩm hạ cấp là đem pháp bảo uy lực áp súc tiếng phù chú. Trung phẩm trung giai là đem trận pháp uy lực áp súc tiếng phù chú. Kia trung phẩm thượng giai lại là đem cái gì áp súc tiếng phù chú đâu này. Diệp Không đem Tỳ Bà Châu đưa vào thời gian tháp. Lại lấy ra Hắc Y Ma Tông lệnh bài. Tâm niệm vừa động, liền xuất hiện tại Hắc Y Ma Tông cái kia màu đen trong phòng nhỏ. Tôn quý tạm thời trưởng lão, đệ tử 9527 số, hoan nghênh trở lại Hắc Y Ma Tông. Ở chỗ này, đi vào Hắc Y Ma Tông, Vân Thiến dễ nghe thanh âm vang lên. Đối với Diệp Mổ người đã thay đổi xưng hô. Bất quá bề ngoài giống như hắn không quá cảm mạo. Lại đệ tử lại trưởng lão, cái quái gì? Người nào đó hừ một tiếng, hỏi còn có nhắn lại? Không có. Ta đây gửi ngân hàng còn có thay đổi? Có. Với tư cách tạm thời trưởng lão, ngài hàng năm cung phụng vi 10 vạn khối linh thạch. 10 năm gia tăng lên 100 vạn linh thạch. Đãi ngộ không tệ. Diệp Không gật gật đầu. Lại nghe Vân Thiến lại nói. Ngài chi tiêu là hàng năm 10 vạn khối linh thạch. 10 năm cũng là 100 vạn. Do số 17 trưởng lão hoa đi. Diệp Không giận dữ. Cái này lão tiểu tử. Đánh rắm đều không có xử lý. Tự nhớ rõ khấu trừ linh thạch. 10 năm không có phát một câu nhắn lại cho lão tử. Lại hoa đi 100 vạn. Diệp Không qua lại bước đi thông thả hai bước. Nói ra. Cho ta phát cái tin tức cho số 17. Hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Xảo chính là số 17 vừa lúc ở, lập tức trở về tin tức. Nói tìm kiếm Hoàng Thi Thi nhiệm vụ không có hủy bỏ. Thì Tỉnh Ma Tôn cũng không có buông tha cho tìm kiếm. Đương nhiên hàng năm khấu trừ linh thạch. Mặt khác số 17 lại nói, hiện tại đã hơi có tin tức rồi, muốn hay không hủy bỏ nhiệm vụ. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Không có mặt mày thời điểm ta đều trả tiền rồi. Hiện tại có tin tức rồi. Ta còn hủy bỏ cộng lông à. Diệp Không cũng không quan tâm điểm này linh thạch. Khoát tay nói. Lại để cho hắn tiếp tục tra a. Ừm. Lại thêm một câu. Linh thạch muốn bao nhiêu cũng có thể. Phải tranh thủ thời gian cho ta tìm được Hoàng Thi Thi. Ta có thể không nỡ nàng làm 50 năm kiến trúc công. Đợi Vân Thiến cho số 17 phát tin tức, Diệp Không lại hỏi mặt khác sẽ không có tin tức rồi hả? Cái kia 8726 số đệ tử cũng không có tin tức. 8726 số tự là Pháp Ngôn Ma Tông Phan Đông Chân Quân rồi. Diệp Không vẫn còn chờ hắn đi Ngũ Hành Tiên Phủ tin tức. Nếu như là Diệp Không một người đi, vậy thì quá thế đơn lực bạc rồi. Hơn nữa, Diệp Không liền cả như thế nào đi đều còn không biết đây này. Lập tức khoảng cách khai phủ ngày còn có 7-8 năm, Phan Đông nếu có tâm cần phải sẽ đến một tin tức. Bất quá thật đáng tiếc căn bản không có tin tức. Diệp Không cũng chỉ tốt thở dài một tiếng, không có biện pháp tu vị thấp A, người ta chướng mắt. Bất quá đã người ta không muốn mang, Diệp Không cũng không thể có thể chủ động phát cái tin tức qua hỏi thăm đấy. Kỳ thật Diệp Không nội tâm vẫn có chút ngạo khí đấy. Ra Hắc Y Ma Tôn, Diệp Không trực tiếp truyền tống đi Thương Bắc ảo cảnh chi thành. 10 năm qua đi, Chư Lăng Phi hóa thần cũng có thể xuất quan a. Đem làm Diệp Không đi vào ảo cảnh chi thành, Chư Lăng Phi đang cùng Lăng Tử Thu nói chuyện phiếm đây này. Nhìn ra được, những năm gần đây này, các nàng ở chung cũng không tệ lắm. Đã lâu không gặp, Chư Lăng Phi trông thấy Diệp Không lại có chút ít ngại ngùng. Lăng Tử Thu tại Chư Lăng Phi bên tai cười khanh khách nói vài câu, liền đem Chư Lăng Phi đẩy đi qua. Sau đó nàng liền nên rời đi trước rồi. Chúc mừng chủ nhân cảnh giới trên diện rộng tăng lên. Chư Lăng Phi trông thấy Diệp Không thoáng một phát tăng lên 8 tầm cảnh giới, cũng là có chút điểm giật mình đấy. Loại tu luyện này tốc độ, coi như là Vân Diêu cái kia chút ít ma tu cũng là theo không kịp đấy. A, ta muốn trước chúc mừng ngươi hóa thần thành công. Diệp Không gật gật đầu tại ghế dựa lớn ngồi xuống. Chư Lăng Phi đưa lên một ly linh trà dùng rồi nói ra đây còn không phải là nắm chủ nhân phúc. Nếu không là tới đến Thương Nam nhận thức Tử Thu tỷ tỷ, ta nào có nhanh như vậy hóa thần. Chỉ là hóa phàm một đường, phải tốn hao ta mấy đời trên trăm năm thời gian. Diệp Không gật đầu lại hỏi ngươi là lúc nào xuất quan hay sao? 2 năm trước. Chư Lăng Phi cúi đầu nói ra. Giờ phút này nàng không có hóa thần thần quân cao ngạo, ngược lại là có chút vợ bé đồng dạng sở sở động lòng người. Nâng, nếu là ta sớm xuất quan còn đến sớm. Diệp Không lại gật gật đầu, lại nói vậy ngươi hóa thần kết giới là cái gì? Ngươi nhìn xem liền biết. Chư Lăng Phi nói xong khoát tay. Hai tay linh hoạt địa véo ra một cái pháp quyết. Sau đó hai tay mở ra, phản phất đem cái gì kéo vương ra. Lập tức Diệp Không cảm giác mình đi tới một mảnh thanh trên núi, chính mình đang ngồi ở đỉnh núi một khối thanh ngưu trên đá. Trên đỉnh núi cây xanh râm mát, thấp bé chỗ có tiểu hoa cọng cỏ non. Mà phương xa một đầu đại giang xuyên việt tại khe núi bên trong. Đại giang bên trên có tranh thủy mặt cò trắng bay múa xoay quanh. Diệp Không nói nguyên lai cùng Lý Thần Uyển kết giới đồng dạng cũng là tranh thủy mặt kết giới. Lúc này Chư Lăng Phi thanh âm truyền đến, chủ nhân không đồng dạng như vậy. Nàng kết giới này đây họa vẽ họa theo làm chủ, mà ta cái này thuần túy dùng họa vẽ làm chủ. Tại cái không gian này ở bên trong, ta tưởng họa vẽ cái gì, tự họa vẽ cái gì. Chư Lăng Phi thanh âm thoáng một phát ca vuốt. Diệp Không đột nhiên cảm giác được một loại không tốt lắm cảm giác, vội hỏi Lăng Phi. Tốt rồi, ta đã biết. Ngươi thả ta đi ra ngoài đi. Diệp Không cảm thấy có chút không ổn rồi. Hắn không có mang Tỳ Bà Châu, mà ngay cả Chư Lăng Phi bản thể họa vẽ cũng ở lại Tỳ Bà Châu ở bên trong. Giờ phút này nếu là Chư Lăng Phi muốn đối với hắn bất lợi, hắn căn bản không có áp chế thủ đoạn. Chư Lăng Phi tiếng cười tại toàn bộ trong kết giới quanh quẩn, cao ngạo mà tàn sát bừa bãi. Ha ha, chủ nhân, ngươi còn muốn chạy trốn mà. Tại của ta trong kết giới, ta chính là chủ nhân, ta định đoạt, hết thảy cũng phải nghe lời của ta. Ta họa vẽ cái gì chính là cái gì, là cái này. Hóa thần chi uy. Diệp không não nói Chư Lăng Phi, ngươi muốn làm gì? Hẳn là ngươi muốn bạn ta hay sao? Diệp không đã lấy ra Hắc Y Ma Tôn lệnh bài. Nếu là Chư Lăng Phi thực có cái gì động tác, hắn cũng chỉ có về trước đi Hắc Y Ma Tôn hơn nữa. Bất quá Chư Lăng Phi kế tiếp lời nói lại để cho hắn an tâm một ít. Chư Lăng Phi nói bạn ngươi, ta còn không muốn, nói sau ta biết rõ ta căn bản không có cách nào khác giết ngươi. Cho dù giết ngươi của ta bản thể cũng khó giữ được, ta không cần phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Hơn nữa, Chư Lăng Phi ung dung lại nói sau, ngươi còn là của ta người đàn ông đầu tiên, cũng là cuối cùng một người nam nhân. Vậy ngươi có ý tứ gì? Diệp không bị nàng như vậy không hiểu thấu. Lúc này Chư Lăng Phi thanh âm một tim, nói ra ngày đó ngươi đối đãi ta như thế nào, ta liền như thế nào đối với ngươi. Thanh âm của nàng vừa xong, Diệp không bên người trên đồng cỏ lập tức chui ra có vài dây leo đồng dạng xúc tu. Xúc tu nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tự khoan trụ liễu Diệp không tay chân. Đón lấy, xúc tu mạnh mà co rút lại kéo duỗi. Mấy cái xúc tu rất nhanh kéo ra, thoáng một phát đem Diệp không hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân trói tại thanh ngưu trên đá. Lại nói tiếp, trơn nhãn thanh ngưu trên đá cũng có động tĩnh. Diệp không cái cổ, tứ chi chỗ đều duỗi ra màu đen xiềng xích, răng rắc một tiếng, đem Diệp không gắt gao cố định tại thanh ngưu trên đá. Lúc này, vừa rồi tại sông lớn bên trên xoay quanh cò trắng bay tới, đứng ở Diệp không bên người, liệt liệt quái kêu, dùng cái kia đầy trường miệng cắn kéo Diệp không quần áo. Diệp không giận dữ quát Chư Lăng Phi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cường bạo ta lần thứ nhất, ta cũng muốn cường bạo ngươi lần thứ nhất. Tuy nhiên Diệp không cùng Chư Lăng Phi cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu lần quan hệ. Hơn nữa Chư Lăng Phi cũng không có lấy tính mệnh của hắn nghĩ cát. Có thể là tình huống như vậy hãy để cho Diệp không rất căm tức. Đã mất đi tự do, bị nữ nhân cường gian truyền đi làm như thế nào người? Cho dù không truyền ra ngoài, về sau như thế nào đối mặt Chư Lăng Phi? Ngươi còn như vậy, ta phải phản kích rồi. Diệp không nhìn mình quần áo càng ngày càng nát, há miệng, nhổ ra hai thanh pháp bảo phi kiếm. Phi kiếm một cái xoay quanh, sẽ đem bên người mấy cái cò trắng đều đánh tan rồi. Những này cò trắng đều là hư ảnh, một kích phía dưới, liền biến thành nhỏ vụn quang ảnh. Không có tác dụng đâu. Kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo cũng muốn tại thần quân trong kết giới hiển uy. Chư Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, đón lấy, Diệp không nhìn thấy lại để cho hắn kinh ngạc đến ngây người hình ảnh. Chỉ thấy núi phía sau, thoáng một phát tuôn ra ra ngàn vạn chỉ cò trắng trắng xóa một mảnh, không biết có bao nhiêu chỉ. Phi kiếm kia càng lợi hại, cũng giết không hết nhiều như vậy. Hơn nữa những cái kia cò trắng cũng không sao cả sinh tử. Sở cầu, bất quá là ngậm trong mồm đi Diệp không một khối quần áo mà thôi. Không có một hồi, Diệp không cũng đã áo không đủ che thân rồi. Chư Lăng Phi, còn như vậy, ngươi hẳn phải chết. Diệp không hét lớn. Bất quá như vậy uy hiếp, Chư Lăng Phi lại không sao cả. chết thì chết. Có thể đem lúc này đây hoàn lại. Chết cũng đáng được rồi. Thà rằng đã chết, cũng phải đem chính mình cường gian lần thứ nhất. Gặp gỡ cái này số chủ. Diệp không cũng là không có cát. Dứt khoát đình chỉ chống cự. Nói ra được rồi. Chư Lăng Phi, lúc trước ta là đối với ngươi dùng sức mạnh qua lần thứ nhất. Cũng thế, coi như là hoàn lại ngươi. Bất quá lần này về sau, ta và ngươi không tiếp tục ân oán liên quan. Ta cũng không giết ngươi. Đợi lát nữa trở về, ta liền đem ngươi bản thể họa vẽ trả lại ngươi. Kỳ thật Diệp không nói ngược lại là bản tâm lời nói. Nếu là thật sự lại để cho Chư Lăng Phi đắc thủ, hắn cũng vô pháp đối mặt nữ nhân này. Bất quá Chư Lăng Phi mục đích không phải giết hắn. Hơn nữa hai người còn từng có nhiều lần như vậy quan hệ. Diệp không cũng không trở thành ra tay độc ác hủy Chư Lăng Phi bản thể họa vẽ. Không nghĩ tới, Diệp không buông tha cho chống cự, Chư Lăng Phi ngược lại đình chỉ tiến công. Không được. Ta ngươi mơ tưởng không chịu trách nhiệm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 891. Nghe xong Diệp không lời nói. Chư Lăng Phi vẫy lui những cái kia cò trắng. Thân hình nhoáng một cái. Đứng tại Diệp không bên người. Khuôn mặt hiện hồng. Cả giận nói. Không được. Ta ngươi còn muốn không chịu trách nhiệm. Vừa đi chi tuyệt đối không được. Diệp không tay chân nhưng bị thủ sẵn. Nằm ở thanh ngưu trên đá thở dài. Vậy ngươi phải như thế nào? Ta nếu là bị ngươi như vậy. Mặt mất sạch ta nào có mặt gặp người, nào có mặt gặp ngươi. Ta là nam nhân. Chư Lăng Phi nói. N. Am nhân mặt mũi tự trọng yếu như vậy. Nói nhảm. Đi ra hỗn đấy, mặt mũi so mệnh trọng yếu. Chư Lăng Phi kỳ thật cũng không còn nghĩ nhiều như vậy. Đã nghĩ nho nhỏ trả thù thoáng một phát lúc trước sự tình. Thật không nghĩ đến. Rõ ràng việc này so muốn chết còn trọng yếu. Nghe Diệp không cái này vừa nói, nàng cũng cảm giác được dường như chính mình thực sự điểm ra cát. Kỳ thật nàng đã sớm nhận đồng Diệp không là mình nam nhân, lại để cho chính mình nam nhân mặt mất sạch. Đây cũng không phải là tốt lựa chọn. Bất quá việc đã đến nước này, muốn thả vứt bỏ, nàng lại không có cam lòng. Dựa vào cái gì ngươi cưỡng ép hiếp đối với ta sẽ không sự tình, ta lại không thể như vậy đối với ngươi. Chư Lăng Phi căm tức một dậm chân. Diệp không thở dài. Ngươi cũng đừng oán rồi. Kỳ thật thế giới vốn chính là không công bình đấy. Cơ bản nhất bất công chính là ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân. Được rồi, cho dù ngươi thực hiện được, ngươi cường gian ta. Thế nhưng mà ngươi còn muốn tưởng. Cho dù như vậy, tối đa cũng chỉ có thể coi là ngươi chủ động mà thôi. Trên thực tế bị gian cũng là ngươi. Ngươi minh bạch mà. Chư Lăng Phi nghe xong, u oán địa hít một tiếng. Ngồi ở thanh ngưu thạch bên cạnh, lại phất tay thu Diệp không trên tay chân trói chặt. Cái này mới thở dài nói. Ta hiểu được. Làm nữ nhân vĩnh viễn tự là bị động đấy. Diệp không vẫy vẫy tay chân. Nói ra. Ta minh bạch ngươi một mực vì lần kia sự tình oán hận. Thế nhưng mà ngươi ngẫm lại lúc ấy tình huống. Ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Được rồi. Tính toán ta thực xin lỗi ngươi. Tự cho ngươi tại cạnh trên lần thứ nhất. xem như ta đưa cho ngươi đền bù tổn thất. Tại cạnh trên, Chư Lăng Phi không có hiểu. Tự là nữ bên trên Nam Hạ Nha. Diệp không phiền muộn nói. Ngươi muốn hay không a? Không muốn thả ta đi ra ngoài. Ta trong tôn còn có rất nhiều sự tình đây này. Chư Lăng Phi cả giận nói, muốn. Đương nhiên muốn. Nói xong, nàng một tay lấy Diệp không đẩy ngã tại Thanh Ngưu trên đá. Đem Diệp không rách rưới quần áo bóc lột tận. Giống như chỉ con mèo nhỏ đồng dạng thân lấy Diệp không ngực. Lại cởi Diệp không dây lưng quần. Làm cả buổi. Đợi nàng chính thức cưỡi ngựa cưỡi Diệp không trên bụng. Không khỏi thở dài. Tốt tốn sức a. Ta như thế nào ta cảm giác không phải cường bạo ngươi. Ngược lại giống tại hầu hạ ngươi. Diệp không ha ha cười cười, quay thân đem nàng đè xuống, nói ra, vậy ngươi còn có oán hận mà. Đem cái kia lần thứ nhất đem làm ta tại hầu hạ ngươi tốt rồi. Chư Lăng Phi hai cái ngó sen dạng cánh tay dán tại Diệp không trên cổ. Thoải mái mà thở một hơi. Thở dài. Xem ra ta còn là cam chịu số phận đi. Ta còn là oa thiếp tại hạ bên cạnh. Cho ngươi hầu hạ. Hóa thần trong kết giới lập tức vang lên niềm vui gia đình hòa âm. Đợi hai người sự tình tất trần truồng nằm ở Thanh Ngưu trên đá. Diệp không liền hỏi Chư Lăng Phi ý định kỳ thật Diệp không là muốn cho Chư Lăng Phi cùng Lăng Tử Thu. Bất quá Chư Lăng Phi lại nói không được bây giờ không phải là ta cùng nàng. Là nàng tại theo giúp ta. Đừng nhìn nàng cái gì cũng không nói. Có thể ta biết rõ. Nàng cũng muốn tu luyện. Sớm cho kịp đi tiên giới cùng cùng bằng tiền bối đoàn tụ. Ta ở chỗ này là làm trễ nai nàng. Diệp không kỳ thật muốn mang lấy Lăng Tử Thu đi Tỳ Bà Châu cũng chiếm giới tử thời gian tháp tiện nghi. Có thể trước khi Lăng Tử Thu cũng nói rồi. Nàng không bỏ xuống được cổ thụ bên trên cái kia chút ít trầm mê tại ảo cảnh nhân hòa thú. Diệp không gật đầu nói. Vậy ngươi hãy cùng ta trở về đi. Dùng tu vi của ngươi. Cũng coi như thương nam đệ nhất nhân rồi. Cũng có thể cho Hỗn Nguyên Tôn chống đỡ giữ thể diện. Hỗn Nguyên Tôn tất cả mọi người đang bế quan. Diệp không liền muốn lại để cho Chư Lăng Phi đương ra quản lý. Dù sao nàng cũng có yêu mến quản người yêu thích. Cùng Chư Lăng Phi vừa nói. Nàng vui vẻ đáp ứng. Tự giễu nói. Không nghĩ tới ta không có làm thành họa mơ ma Tôn chủ. Lại đi thương nam làm Hỗn Nguyên Tôn chủ. Này, đừng được sắc, tôn chủ ở chỗ này đây. Diệp không hừ lạnh một tiếng nói, bất quá ta được cho ngươi ước pháp tam chương. Ngươi nói, Chư Lăng Phi đem khuôn mặt quay tới, đối với Diệp không. Một, ngươi quản lý Hỗn Nguyên Tôn trong lúc. Hết thảy dùng Hỗn Nguyên Tôn lợi ích làm trọng. Hai, nếu như Hỗn Nguyên Tôn lợi ích cùng ích lợi của ta phát sinh xung đột, dùng ích lợi của ta làm trọng. Ba, như có bất kỳ tình huống đặc biệt, tham chiếu điều thứ hai chấp hành. Tốt, Chư Lăng Phi gật đầu vừa cười nói. Kỳ thật ngươi không nói cũng không còn sự tình. Ta cuối cùng sẽ không cánh tay ra bên ngoài ngọt a. Hai người lại vuốt ve an ủi một hồi. Lúc này mới sửa sang lại quần áo, ly khai ảo cảnh chi thành. Diệp không lại nói ra thoáng một phát ly khai thương bắt sự tình, bất quá Lăng Tử Thu hay vẫn là không muốn. Diệp không cũng tự không hề miễn cưỡng, mang theo Chư Lăng Phi ly khai. Đợi thời điểm ra đi, Diệp không mới phát hiện mình đã làm kiện chuyện ngu xuẩn. Không có mang Tỳ Bà Châu. Lại thế nào mang theo Chư Lăng Phi trở về đâu này? Hắc Y Ma Tôn truyền tống phục vụ là không tốt dẫn người đấy. Bất quá bởi vì này sự kiện, Diệp không lại nghĩ tới cuồng bằng cái kia khối hắc y lệnh bài. Lúc ấy cuồng bằng phi thăng vội vàng, cũng không còn hỏi hắn lệnh bài sự tình. Xem ra có rảnh lấy được sửa sang lại cuồng bằng di vật. Diệp không trở lại giới tử thời gian tháp, lấy tỳ bà châu, lại trang chư lăng phi. Lúc này mới thông qua hắc y ma tôn truyền tống phục vụ trở lại hỗn nguyên tôn. Đã đến hỗn nguyên tôn, chư lăng phi lại nói cho hắn biết một cái lại để cho hắn có chút giật mình tin tức. Ngươi biết mà, tử thu tỷ có hài tử, đây mới là nàng không muốn ly khai thương bắc nguyên nhân chủ yếu. À, Diệp không sững sờ, vội hỏi, loại này đại hỷ sự, nàng như thế nào cũng không nói với ta đâu này. Chư lăng phi hít một tiếng, bởi vì hài tử xấu xí, nàng không muốn lấy ra. Diệp không ngạc nhiên, xấu xí, có nhiều xấu xí. Dù sao xấu xí cùng bằng tiền bối là chim đại bàng, tử thu tỷ tỷ bản thể là cáp, cái này lưỡng vừa kết hợp. Ngươi nói hài tử có thể đẹp mắt mà. Chư lăng phi mắt trắng không còn chút máu. Nha! Diệp không cười cười thở dài. Kỳ thật cũng không phải trọng yếu như vậy. Tất cả mọi người là yêu thú, không có biến hóa trước liên y phục cũng không xuyên đeo, có cái gì đẹp mắt lúng túng. Ta cũng sẽ không ghét bỏ con nàng. Nàng chuẩn bị giấu diêm tới khi nào đâu này? Chư lăng phi nói ra. Tử thu tỷ nói, chuyện này chỉ có thể ta một người biết rõ. Đợi nàng nhi tử biến hóa thành người rồi, sẽ nói cho ngươi biết. Diệp không té xỉu, vậy ngươi làm gì hiện tại tự nói cho ta biết? Chư lăng phi không có ý tứ nói, không biết vì cái gì ta chính là nhịn không được muốn nói cho ngươi. Diệp không không khỏi thở dài. Trách không được sách sờ bi a lão tổ nói tất cả, lại để cho nữ nhân bảo thủ bí mật là phi thường khó sự tình. Chư lăng phi lập tức khinh bỉ nói, mới một cái kết đan lão tổ lời nói, có cái gì không dám đấy. Diệp không cười cười, cũng không cùng nàng nhiều lời, mang theo nàng đi xuống hỗn nguyên điện cao cao bậc thang, đi về hướng động phủ của mình. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy trưởng môn chân nhân Phó Ngọc Gia. Phó Ngọc Gia hôm nay thật sự là muốn té xỉu rồi, hắn nhìn thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi tu vị tăng lên. Giống như Diệp không lão nương bọn người, lúc trước đi vào hỗn nguyên tông cũng ra tới bái kiến. Lúc ấy bất quá phàm nhân một cái, bế quan 10 năm, mỗi người tu vị đều so với hắn cao. Cái này cũng quá nhanh đi. Còn có cái kia gian vũ nghệ, lúc trúc thì ra là trúc cơ tầm 7 tu vị, hiện tại thoáng một phát nhảy tới kim đan 2 tầm. Buồn bực nhất là cái kia gọi Trần Bách Hiên tiểu tử, đi vào hỗn nguyên tôn lúc vừa mới trúc cơ, 10 năm không thấy, rõ ràng đã kết đan rồi. Cái này cũng quá nhanh đi. Bất quá chờ hắn trông thấy Diệp không thì càng thêm im bặt rồi, 10 năm thăng lên 8 tầm. Ông trời! Ơ! Nhưng hắn là kết đan lão tổ nha, kết đan kỳ thăng tầm cũng có thể nhanh như vậy. Đương nhiên, ly kỳ nhất chính là Diệp tông chủ mang về cái xinh đẹp nữ nhân, một kẻ thiệu. Phó Ngọc Gia mới biết được, cái này gọi chư lăng phi nữ nhân rõ ràng đã là hóa thần tu sĩ rồi. Ngưu A quá trâu rồi. Thương Nam một người duy nhất hóa thần tu sĩ A.